Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 229: Muốn bảo vệ ngươi. 2. Tạ ơn công chúa. Hai người lui ra sau một bước để cho hai vị ma ma phía sau bước lên. Lam Vân nghiêng người mời công chúa. Ánh mắt Chiêu Bình công chúa thản nhiên lướt nhìn khuôn mặt Lam Vân, sắc mặt nàng bình tĩnh, không hề kinh ngạc trước vẻ đẹp xuất chúng của hắn. Lam Vân buông mắt, gặp mặt vị công chúa nước Chu này, nàng âm thầm cười khổ. Vị công chúa nước Chu này còn khó nhằn hơn so với tưởng tượng của nàng, nàng ta hoàn toàn khác biệt với Sở Cửu Nhi. Rõ ràng đại sảnh tổng binh phủ răng đèn kết hoa sáng trưng, đỏ tươi rực rỡ cả một vùng, nhưng trên mặt mọi người lại không có chút niềm hoan hỉ nào. Binh mã hai bên cũng không có tâm trạng nào để giả vờ giả vịt vui vẻ, lại càng không thể gượng cười nổi. Không chỉ có thế, bầu không khí cũng rất kỳ lạ khác thường. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa này, nói Dương Cung Bà Kiếm đánh nhau chính là nói quá, nhưng sự thật là không ai trong số binh sĩ hai bên có thể thoải mái vui vẻ. Thậm chí, nếu nhìn kỹ còn dễ dàng nhìn thấy ý thù địch và sự căm ghét âm thầm trong mắt bọn họ nữa. Sở Tuyệt ngồi nghiêm trang, hắn vừa thay một bộ hỷ phục, cả khuôn mặt lạnh lùng như băng giá, không hề có chút niềm vui khi cưới vợ nào, cứ như thể hắn đến để đàm phán chứ không phải đón dâu vậy. Đương nhiên, đám tướng sĩ sau lưng hắn cũng không ai cười đùa, tất cả đều nghiêm nghị trang nghiêm. Giả sử có ai đó vô tình đối mặt với họ, nhất định sẽ phải vội vàng rời ánh mắt, bởi trong đôi mắt bọn họ chỉ có ánh nhìn thù địch và sự tàn bạo không thèm che giấu mà thôi. Tần Chi Hoán vốn cũng cố gượng cười, nhưng mình thì nhiệt tình mà người ta lại cứ lạnh nhạt, ông không thể làm nổi loại việc mất mặt như thế được. Huống hồ chỉ cần gặp mặt đám cừu nhân này là đám thuộc hạ sau lưng ông đã vô cùng tức giận rồi. Hiểu được suy nghĩ của bọn họ, ông cũng chẳng buồn trò chuyện với Sở Tuyệt làm gì nữa. Cứ thế, cuối cùng đã tạo nên bầu không khí yên tĩnh kỳ quặc khác thường thế này đây. Sở Tuyệt hơi nhíu mày, Lam Vân đã đi lâu vậy rồi mà sao vẫn chưa quay lại. Mặc dù hắn không sợ nước Chu sẽ đặt bẫy, nhưng cứ ngồi đợi không ở đây thế này, quả thật hắn vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa, bây giờ tâm trạng của hắn rất khó chịu bực bội. Sau khi đón công chúa nước Chu quay lại đồng quan thì phải nhanh chóng khởi hành quay về kinh ngay. Nhưng cứ nhìn Lam Vân mà xem, hắn ta căn bản chẳng thèm quan tâm đến lời Sở Tuyệt nói, cứ nhất quyết trì hoãn lại đồng quan này là thế nào. Vương gia, vì cảnh tượng lạnh lùng cực độ giữa hai bên, lễ giám đại nhân không thể không lên tiếng nhắc nhở vương gia nhà hắn. Tốt xấu gì cũng nên nể mặt người ta một chút chứ, đã cho nước Chu thấy thành ý bên mình nhiều như thế rồi. Bây giờ gần xong xuôi hết rồi lại lạnh lùng như thế, quả thật có chút không thỏa đáng đúng không? Hơn nữa, hắn rất muốn nói một câu, vương gia à, chúng ta đến đón vương phi mà, không phải đến đàm phán với người ta đâu. Người cứ không nể mặt như vậy, quả thật rất uổng phí bao nhiêu thành ý và sự coi trọng mà chúng ta đã gióng trống khua chiêng thể hiện bấy lâu nay đấy. Nghe thấy lời nhắc nhở của lễ giám, Sở Tuyệt mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tần Chi Hoán mặt mũi vô cảm không chút ý cười đang ngồi bên kia. Khóe môi hắn hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Hắn nâng ly rượu bên tay lên chúc Tần Chi Hoán, bản vương kính Tần tướng quân. Tần Chi Hoán ngồi ngay ngắn, lúc ông đang định giả vờ không nghe rõ thì chợt liếc thấy ánh mắt cầu xin ông hãy nhượng bộ của lễ giám. Trong bụng thầm thở dài một tiếng, ông ta ngẩng đầu liếc nhìn Sở Tuyệt, tay cũng nâng ly rượu bên cạnh lên nốc một hơi cạn sạch, hơi rượu cay xè chảy qua cổ họng khiến khóe mắt ông hơi nóng lên. Nếu nước Chu lớn mạnh, nhân lực hùng hậu, bọn họ há phải đồng ý đề nghị hòa hôn của nước Sở hay sao? Sở Chu bắt tay giảng hòa, kết liên minh hôn nhân. Người đời chỉ nhìn thấy thành ý giả dối nước Sở thể hiện ra mà thôi, họ làm sao thấy được thành ý của nước Chu bọn ông cơ chứ? Công chúa nước Chu gả sang nước Sở làm chiến vương phi, nhưng công chúa nước Sở gả sang nước Chu sẽ trở thành thái tử phi của một nước đấy. Người đứng đầu hai bên đều đã nâng ly, những người ngồi bên cạnh đương nhiên cũng phải nâng ly chúc tụng theo. Mặc dù cả hai bên đều căm ghét lẫn nhau, nhưng việc giảng hòa giữa hai nước vẫn là sự thật. Vì thế bọn họ vẫn phải tiếp tục giả vờ vui vẻ bên ngoài, dù rằng việc này có trái lương tâm đi chăng nữa. Dù sao thì Chiêu Bình công chúa cũng phải gả đến nước Sở rồi, đây chính là suy nghĩ của các tướng sĩ nước Chu. Số mệnh đã định Chiêu Bình công chúa cũng sẽ trở thành chiến vương phi, đây đương nhiên là suy nghĩ của các tướng sĩ nước Sở. Nghĩ đến đây, ngay cả Mãnh Hổ mặt mũi u ám mậm trợn cũng cầm ly rượu trên bàn lên uống liền một lúc ba chén, nhưng trong lòng hắn vẫn giận dữ không nguôi. Hắn không phải là nể mặt mấy tên này, hắn chỉ là đang nể mặt Chiêu Bình công chúa mà thôi. Dù sao thì nàng ta cũng là chiến vương phi được vương gia cưới hỏi đàng hoàng. Ngay lúc này, một tiếng thông báo chợt vang lên, chiêu mình công chúa giá đáo. Sở Tuyệt đứng dậy đầu tiên, ánh mắt hắn thoáng nhìn qua, dường như còn mang theo chút vội vàng sốt ruột. Hành động này của hắn trong phút chốc khiến các tướng lĩnh đang quắc mắt căm giận của nước Chu hơi ngây người, trong mắt vụt qua thần sắc kinh ngạc. Ngay cả Tần Chi Hoán cũng không kịp phản ứng. Trong đầu ông âm thầm suy đoán, cả thiên hạ đều biết Sở Tuyệt nổi tiếng lạnh lùng, chẳng lẽ không phải hắn đang coi thường nước Chu bọn họ mà là khuôn mặt hắn bẩm sinh đã thế rồi sao? Nếu không thì sao hắn lại là người đầu tiên đứng lên như thế? Còn nóng lòng như vậy? Không đúng, Sở Tuyệt căn bản chưa từng gặp qua Chiêu Bình công chúa, vậy hắn làm sao sốt ruột vì một cô công chúa chưa từng gặp mặt này được? Vậy vì sao ban nãy hắn lại làm thế? Ngay lúc Tần Chi Hoán đang nghĩ tới nghĩ lui thì sắc mặt Sở Tuyệt đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Khuôn mặt lạnh băng của hắn khiến người ta có cảm giác sự vội vàng sốt ruột vụt qua trong mắt hắn ban nãy chỉ là do mọi người tưởng tượng ra mà thôi. Hay là, quả thật mọi người bị hoa mắt rồi. Hương thơm theo gió truyền đến, một màu đỏ rực rỡ phút chốc làm đau mắt các tướng sĩ nước Chu. Bọn họ đều không hẹn mà cùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Chiêu Bình công chúa. Hai nước giảng hòa giao hảo, cái giá phải trả lại là lấy một người phụ nữ chân yếu tay mềm ra làm vật hy sinh. Việc này quả thật khiến bọn họ xấu hổ vạn phần. Ngược lại, sau khi âm thầm đánh giá công chúa nước Chu, võ tướng nước Sở lại không hẹn mà cùng nhíu mày. Trên mặt công chúa nước Chu có đánh một lớp phấn dày cộm, chẳng lẽ nàng ta xấu xí lắm sao? Nhìn hình dáng và đường nét khuôn mặt thì hình như cũng không xấu đến mức không thể gặp người. Mà nghĩ lại thì, bọn họ đã gặp qua nhiều phụ nữ rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ mặt giá y. Có lẽ, tất cả các tân nương đều trang điểm như thế này, chỉ tại bọn họ không biết mà thôi. Nghĩ thế, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi nhìn Lam Vân, ánh mắt Sở Tuyệt mới hờ hững liếc qua khuôn mặt Chiêu Bình công chúa rồi lập tức thu hồi ánh mắt, mặt mũi hắn vô cảm, chỉ thản nhiên gật đầu một cái. Nhận được chỉ thị, hai vị ma ma cùng đi đón tân nương ban nãy liền xoay người cầm lấy khăn cô dâu từ chiếc khay trên tay thái giám, cung kính trịnh trọng phủ lên đầu Chiêu Bình công chúa. Tiểu Đậu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngày càng tái nhợt, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau thương. Chẳng trách công chúa không chịu cao chạy xa bay với Tần tướng quân, chẳng trách nước Sở đích thân đến nước Chu đón dâu. Bề ngoài thì có vẻ như đây là thành ý và sự coi trọng của bọn họ. Nhưng trên thực tế, bọn họ đang đánh giá công chúa như vật phẩm vậy, đến khi không có sai sót gì nữa thì bọn họ mới cưới người trở về. Nàng vô thức quay đầu nhìn Tần tướng, Tần thị vệ bên cạnh, chỉ thấy hắn đang cúi đầu, hai tay buông thõng bên hông lại nắm thật chặt, gân xanh trên nắm tay nổi gồ nên dữ dằn. Tần Hằng cúi thấp đầu, hai mắt tức giận đến đỏ oạch. Nàng kiêu ngạo như thế, lại phải chịu sự sỉ nhục đến nhường này, mà hắn lại không thể làm được gì, chỉ đành trừng mắt đứng nhìn. Giây phút này, hắn mới biết bản thân mình nhỏ bé, yếu đuối và bất lực biết chừng nào. Chương 230, muốn bảo vệ ngươi. 3. Lam Vân điềm nhiên như không rũ mắt xuống, đồng thời thu hết những biểu cảm dù nhỏ nhất trên khuôn mặt của hai người vào đáy mắt. Thật là một chuyện thú vị. Lúc mới nhìn thấy vị công chúa nước Chu này, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh cam chịu số mệnh của nàng ta, Lam Vân cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng bây giờ nàng cũng không cho là như vậy nữa. Nàng đột nhiên cảm thấy mọi việc dường như dần trở thú vị hơn rồi. Con gái khi đã rơi vào lưới tình thường sẽ điên cuồng bất chấp tất cả, vậy mà vị công chúa của nước Chu này lại dùng lý trí chiến thắng được tình cảm. Một người con gái như vậy, nếu như chưa động chân tình thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng nếu đã động chân tình rồi mà vẫn có thể khắc chế được, điều này làm nàng thấy rất kính nể. Đội quân xuất giá cộng thêm với đội quân đón dâu ở phía trước, tầng tầng lớp lớp hành quân ra khỏi Bình Sơn Quan. Chu Lam Nhi vén khăn voan trùm đầu lên rồi lại kéo chiếc rèm liên kiệu ra, ánh mắt đầy quyến luyến nhìn về phía biên thành nước Chu phía xa xa. Công chúa, Tiểu Đậu quỳ ở một bên, vẻ mặt lo sợ không yên. Bọn họ đã ra khỏi cửa thành, mặc dù họ vẫn còn ở trên lãnh địa của nước Chu, nhưng trên thực tế bọn họ đã rời khỏi nước Chu rồi, thực sự không còn ở nước Chu nữa rồi, có lẽ cũng không có khả năng quay trở lại nữa. Chu Lam Nhi thu hồi tầm mắt, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh dương rực rỡ trên bầu trời cao xanh thăm thẳm. Trời, không ngắm chung một khung trời, đất, không sống cùng một mảnh đất, còn người, cũng chẳng phải là người ấy nữa rồi. Sau khi tiến vào biên giới nước Sở, đêm cũng đã khuya, lúc tiến vào thành Đồng Quan cũng đã là nửa đêm canh ba, đợi sau khi sắp xếp mọi việc thỏa đáng xong thì sắc trời cũng gần sáng rồi. Trong phòng mới, Chu Lam Nhi quan sát tứ phía, Lúc ánh mắt dừng trên chiếc giường hoa lệ kia thì trái tim nàng bỗng run rẩy trong vô thức. Mặc dù trời đã gần sáng, mặc dù nàng còn chưa bái đêm UNG, thế nhưng nàng đã gả cho người ta rồi, đã là chiến vương phi rồi. Xem ra cũng không còn sớm nữa, vương phi, xin hãy nghỉ ngơi. Sau khi cung kính hành lễ, hai vị ma ma mới mang theo chúng thị tỳ lùi xuống. Chu Lam Nhi trong lòng vốn run rẩy lúc này mới dần thả lỏng được một chút. Ánh mắt Tiểu Đậu bỗng sáng bừng lên. Công chúa, người nọ sẽ không đến đâu, để nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, ở một sương phòng khác, Lam Vân đang chuẩn bị đi ngủ thì Sở Tuyệt lại tiến vào. Nếu như vương gia có chuyện muốn nói xin hãy để ngày mai, tiểu tăng muốn nghỉ ngơi. Sở Tuyệt cũng không quan tâm lời cự tuyệt của hắn mà trực tiếp ngồi xuống bàn, lạnh nhạt nói, chúng ta nói chuyện một chút đi. Lam Vân nhíu mày, nhìn qua Sở Tuyệt đã yên vị trên ghế, chỉ đành bước qua đó ngồi xuống phía đối diện. Nàng cầm lấy chiếc ly trên bàn, rót nước rồi bưng ly nước bằng hai tay, không uống cũng không lên tiếng. Đôi mắt sắc bén của Sở Tuyệt như sao mờ trong đêm đông, như ẩn như hiện, nóng rực nhìn chăm chú vào Lam Vân. Thế nhưng, hắn cũng chẳng lên tiếng, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lam Vân khẽ nhíu mày, toàn thân đều nổi cả da gà. Sở Tuyệt ấy vậy mà lại dùng ánh mắt chăm chú như vậy để nhìn nàng, thực sự vô cùng phản cảm. Hắn phải biết rằng, nàng bây giờ là một người đàn ông. Vương gia nhìn chằm chằm Tiểu Tăng, lại không lên tiếng, đến cuối cùng là vì điều gì? Sở Tuyệt hít sâu một hơi rồi nói, ở lại đồng quan đi. Lam Vân rũ mắt, Tiểu Tăng đã trả lời vương gia rồi. Ngươi nhất định phải ở lại đồng quan, Sở Tuyệt gần giọng nói. Hắn không thể để cho Lam Vân trở lại kinh thành được. Trước tiên không bàn về những điều khác, chỉ tính riêng tâm tư của Hoàng huynh thì hắn đã không thể ngồi yên không để ý được rồi. Nhất định, vương gia là đang ra lệnh cho Tiểu Tăng sao? Động tác nâng ly trà lên của Lam Vân dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt nàng vẫn luôn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Lam Vân, bản vương không phải đang nói đùa, người thật sự không thể trở về kinh thành được nữa. Lam Vân lạnh lùng nhìn hắn, tại sao? Sở Tuyệt trầm mặc, tại sao ư? Hắn có thể nói Hoàng huynh cũng có tâm ý không nên có với Lam Vân hắn hay sao? Vương gia nếu đã không còn gì để nói, Tiểu Tăng không thể tiếp ngài nữa. Nếu vương gia thấy thích gian phòng này, Tiểu Tăng sẽ qua phòng khác, phòng này nhường lại cho vương gia vậy. Nói xong, Lam Vân cũng không đợi hắn có bất kỳ phản ứng gì, đặt ly nước trong tay xuống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đột nhiên, Lam Vân lại bị Sở Tuyệt nắm chặt lấy tay nên buộc phải dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn Sở Tuyệt. Gương mặt nàng đột nhiên trầm xuống, đôi mắt tuyệt đẹp bị bao phủ bởi một tầng băng lạnh cùng giận dữ. Trong lòng nàng thực sự rất bực tức, nhưng lý trí của nàng vẫn còn. Sở Tuyệt nhìn đôi mắt băng giá giận dữ của Lam Vân thì chỉ lặng yên. Nhiệt độ cùng sự sắc bén trong mắt Sở Tuyệt vừa rồi cũng từ từ tiêu biến, nhưng hắn cũng không buông tay Lam Vân ra mà ngược lại càng nắm chặt thêm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lam Vân, từng câu từng chữ, lời nói rít ra từ kẽ răng lạnh lùng vô cùng, ngươi có biết không? Huynh ấy không phải bàn vương, huynh ấy là vua một nước. Vương gia nói cái gì? Lam Vân nhíu mày, vừa kinh ngạc lại vừa như không hiểu nên nhìn về phía hắn. Lam Vân, huynh ấy không phải là ta đối với ngươi là động tâm, huynh ấy đối với ngươi dục vọng. Tuổi ngươi còn quá nhỏ lại không am hiểu thế sự, ngươi sẽ không hiểu dục vọng của đế vương là như thế nào đâu. Lam Vân lùi về phía sau một bước, dường như quên mất tay mình đang bị hắn nắm chặt. Lam Vân vừa động đậy thì lại bị Sở Tuyệt theo bản năng càng siết lực bàn tay. Ta biết rõ, chuyện ta rung động trước cùng chuyện Hoàng huynh nổi dục vọng với ngươi đều là điều cấm kỵ thế gian không cho phép. Nhưng ta không có lòng tham, ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, thậm chí ngươi có thể rời đi bất kỳ lúc nào cũng được. Thế nhưng, Lam Vân, ta sẽ không ở kinh thành lâu dài nên để một mình ngươi ở lại kinh thành, ta không thể an tâm. Ngươi phải hiểu một khi ngươi trở về. Huynh ấy sẽ không để cho ngươi được tự do. Lam Vân rũ mắt xuống, nhìn bàn tay như kìm sắt xít sao nắm chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của nàng. Rõ ràng đã cách nhiều lớp quần áo như vậy, lại vẫn cảm nhận được nhiệt độ cùng lực đạo truyền ra từ lòng bàn tay của hắn. Và ông ra trước tiên hãy buông tay Tiểu Tăng ra đã. Sở Tuyệt cau mày, lực đạo trên tay trong bất giác lại tăng thêm. Tựa hồ chỉ có nắm chặt như vậy, Lam Vân mới không buông tay hắn mà rời đi. Lam Vân cắn răng. Người làm ta đau, hắn là cối xay thịt sao? Sao lại vô thức tăng lực, nếu mà còn tiếp tục như vậy nữa, xương cốt nàng đều sẽ bị hắn bóp nát mất. Lúc này, Sở Tuyệt mới phát hiện bản thân đã dùng lực quá lớn làm Lam Vân sắp không chịu được nữa rồi. Gương mặt Sở Tuyệt lộ vẻ xấu hổ. Bàn tay nóng như bị lửa đốt nắm chặt lấy cổ tay Lam Vân nhanh chóng buông ra, lòng bàn tay dường như còn lưu lại chút mềm mại. Trên người Lam Vân luôn có một loại khí chất không tên, dễ dàng làm cho mọi người xem nhẹ việc hắn chỉ mới 14 tuổi, xem nhẹ chuyện thân thể hắn mảnh mai, yếu đuối. Ta, đưa tay ta xem một chút. Dưới tình thế cấp bách, Sở Tuyệt tiến lên một bước rồi lại cầm tay Lam Vân lên lần nữa, không giải thích gì mà vén ống tay áo của Lam Vân lên mà xem xét cổ tay hắn. Lam Vân thử người ra trong chốc lát, đến khi tỉnh táo lại muốn kéo tay về thì phát hiện lực của người này căn bản khiến nàng không thể cử động. Hai hàng lông mày của Sở Tuyệt nhíu chặt lại, có chút sưng đỏ rồi. Xin, lời nói của hắn lý như trong miệng, bởi vì nhìn gần, hắn mới phát hiện tay Lam Vân lại đẹp như thế, mảnh mai mềm mại, ngón tay mảnh khảnh. Mặc dù nước da tương đối ngâm sạm, nhưng không hiểu tại sao lại khiến hắn không thể rời mắt được mà mê muội ngắm nhìn đôi tay ấy. Bàn tay thậm chí vô thức vuốt ve, ngón tay chạm đến mu bàn tay trơn nhẵn mịn màng. Lam Vân khẽ cứng đờ, ra sức rút tay về nhưng vẫn bất động như trước, trong đầu thầm rủa một câu, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, buông ra. Sở Tuyệt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa. Lam Vân lạnh lùng gọi, sư huynh. Pháp Không ngồi thiền trên chiếc sạp giường nhỏ ngoài phòng đứng dậy. Vào khoảng khắc Pháp Không bước vào phòng, tâm trí Sở Tuyệt đấu tranh dữ dội nhưng vẫn là buông bàn tay đang nắm ra. Hắn không phải sợ Pháp Không võ công cao cường, mà là không muốn khiến Lam Vân tức giận. Lam Vân lạnh lùng đưa mắt nhìn Sở Tuyệt một cái rồi quay người bước ra ngoài. Nếu Vương gia đã thích căn phòng này, chúng ta đi phòng khác. Còn nữa, về sau chỉ cần có Vương gia ở cạnh đệ, sư huynh không được phép rời đi. Pháp Không nhìn Sở Tuyệt, cúi người với hắn rồi nối gót theo sau Lam Vân rời đi. Sở Tuyệt nhìn bóng lưng hai người, dường như bất giác cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình, trong lòng run sợ, bởi vì vừa nãy, hắn vậy mà lại muốn ôm Lam Vân vào lòng, muốn. Chuyện hắn kích động không phải là giả, nhưng mà hắn vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ là rung động, suy cho cùng hắn cũng không có cách nào tưởng tượng cảnh tượng hai tên đàn ông nắm tay nhau. Nhưng mà ngay lúc nãy, hắn cảm thấy chỉ cần là Lam Vân, hắn không những không cảm thấy chút phản cảm nào mà ngược lại còn muốn nhiều hơn. Lẽ nào hắn không chỉ rung động, mà còn nổi lên dục vọng. Chương 231, Nam nữ khác biệt, 1. Cho dù Sở Tuyệt đã nói sự thật về tai họa ngầm với Lam Vân, nhưng hắn vẫn không chịu ở lại đồng quan. Lại nhớ đến chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào đêm qua, trong lòng Sở Tuyệt nảy ra một ý nghĩ. Trải qua cả ngày giám sát doanh trại, ý nghĩ này càng lúc càng vững chắc. Nếu chính mình đã động lòng động tình với Lam Vân, mà hắn vẫn cố chấp muốn trở về kinh thành, vậy cũng tốt. Lúc hoàng hôn buông xuống, một vị phó tướng bên cạnh Sở Tuyệt đến chuyển lời báo tin rằng sáng mai sẽ khởi hành trở về kinh, bảo quốc sư hãy chuẩn bị. Phúc Công Công nghe vậy thì mừng rỡ, còn Lam Vân lại âm thầm nhíu mày. Cả ngày hôm nay, nàng đều đang nghĩ có khi nào Sở Tuyệt sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ để ép nàng ở lại đồng quan, ngăn nàng trở lại kinh thành hay không. Nhưng không ngờ, Sở Tuyệt lại bỗng nhiên đồng ý cùng nàng về kinh. Hắn đang nghĩ gì? Nàng quả thật nhất thời nghĩ không ra. Chẳng qua, hắn không dùng thủ đoạn cưỡng chế cũng tốt, bất luận hắn đang nghĩ gì. Nàng chỉ có thể quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi. Trong hậu viện chính, đèn hoa mới được thắp lên sáng bừng rực rỡ. Tiểu Đậu nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên chưa được chạm qua trên bàn, sau đó nhẹ giọng khuyên nhủ, công chúa, người hãy ăn nhiều một chút đi. Chu Lam Nhi ngồi im lặng trước cửa sổ, cũng chẳng thèm quay đầu lại mà lạnh nhạt nói, đem xuống đi, ta ăn không vào. Đôi môi Tiểu Đậu mấp máy, lại không nói gì mà chỉ phất phất tay, ra hiệu cho tỷ nữ ở bên cạnh bưng thức ăn xuống. Đúng lúc đó, Kim Cô Cô đi vào, liếc nhìn các thị nữ đang dọn cơm rồi khẽ thở dài một tiếng, sau đó bước lên trước nói, công chúa à, sáng mai sẽ khởi hành, tối nay người hãy nghỉ ngơi sớm đi. Chu Lam Nhi khẽ nhúc nhích, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nàng, cũng tốt. Chuyến đi đến kinh thành lần này xa xôi chắc chờ, nàng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nếu đã cam chịu số phận, thì nàng phải sống cho thật tốt. Kim Cô Cô dõi theo công chúa đang được Tiểu Đậu đỡ về phòng trong. Sau đó đưa mắt nhìn chung quanh, không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng. Chiến thần Vương lạnh như băng khiến người ta không rét mà run, nhưng khí chất của hắn xuất chúng, lại tuấn tú cương nghị, kết duyên với công chúa cũng không xem là chịu thiệt, chỉ là, ôi! Bất luận là nước Chu hay là nước Sở, bất luận là chiến thần Vương hay là công chúa đều biết chuyện hôn sự này chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hai bên cùng được lợi, làm sao hai người họ có thể nảy sinh tình cảm được chứ? Chẳng hạn như hôm nay, Đây là lần đầu tiên công chúa đến nơi này, xa rời quê hương, đi vào đồng quan mà cả một ngày, lại chẳng thấy bóng dáng của vị chiến thần vương này đâu cả. Không chỉ như vậy, ngoài các ma ma và thị nữ được phái đến để hầu hạ công chúa, thì bọn họ giống như là người vô hình vậy, không một ai hỏi han. Đây quả thật là ước hiếp người quá đáng mà, nhưng lại có cách gì chứ, gả thì cũng đã gả rồi. So với đội ngũ lúc đến, thì lần trở về này lại có thêm của hồi môn khổng lồ của công chúa nước Chu, ước chừng kéo theo 36 chiếc xe ngựa, trên đó chất đầy đồ. Ngoài 24 thị vệ ẩn giấu tinh nhuệ, thì người hầu đi theo công chúa còn lại đều là những thái giám tay trói gà không chặt cùng các cung nữ yếu đuối. Hơn nữa, thời tiết càng ngày càng kém, trời đất giá rét, lại có mưa phùn rơi suốt mấy ngày liền, đoàn người thực sự không thể đi nhanh hơn được. Lúc này, sắc trời đã gần đến chiều, đội ngũ hùng hậu di chuyển quanh co, tuy nhiên giữa gió lạnh rít gào, khiến người ta cảm tưởng đội ngũ dài đằng đẵng ấy đang bò trên đường núi. Một vị phó tướng thúc ngựa đến cạnh Sở Tuyệt, lo lắng nói, vương gia, trời càng lúc càng lạnh, cách Thanh Trúc Thành còn gần 50 dặm lộ trình nữa. Nếu cứ đi theo tốc độ như thế này, chỉ sợ chúng ta không thể đến được Thanh Trúc Thành trước khi trời tối. Thuộc hạ lo rằng gần tối sẽ có mưa hoặc tuyết rơi, đến lúc đó đường càng khó đi hơn nữa. Sở Tuyệt quay đầu nhìn về đội ngũ không thấy được phía cuối sau lưng mình, chân mày hắn cau lại. Thấy vẻ mặt của Sở Tuyệt, phó tướng cũng ngoảnh đầu liếc nhìn, rồi suy nghĩ một lúc, sau đó kiên trì nói, nếu lát nữa có mưa hoặc tuyết rơi, thì phải cắm trại ở ngoài trời, nhưng Chu, vương phi cành vàng lá ngọc, sợ rằng chịu đựng không nổi. Mấy người tướng sĩ như họ có thể chịu được, nhưng vương gia đừng quên, hiện giờ trong đội ngũ này không chỉ có binh lính. Ánh mắt của Sở Tuyệt hơi lóe lên, đăm chiêu nói, điều này cũng phải. Lam Vân không hề biết võ công, thân thể cốt cách lại mảnh mai, yếu mềm như nữ nhi. Từ kinh thành đến biên quan, lại từ biên quan trở về kinh thành, lặn lội đường xa, ngồi xe mệt nhọc, cho dù chỉ đi lúc mặt trời mọc, ngừng lại nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, cho dù Lam Vân ngồi trên xe ngựa thoải mái, chỉ sợ sức khỏe của hắn cũng không chịu nổi. Truyền lệnh xuống, gấp rút lên đường, phải đến được Thanh Trúc Thành trước khi trời tối. Vâng, thấy vương gia nhà mình cuối cùng cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc, phó tướng giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bởi vì vị vương phi này đến từ nước Chu, vương gia nhất định sẽ không chú ý đến nàng. Nhưng dù ra sao thì cũng phải cho thấy được sự quan tâm ở mặt ngoài, nói thế nào thì cũng là tình hữu nghị giữa hai nước mà phải không? Sau khi nhận được mệnh lệnh của Sở Tuyệt, đội ngũ đang đi thong thả bắt đầu tăng tốc. Nhưng sau một canh giờ, sắc trời lại thay đổi, trở nên âm u, gió lạnh đến buốt xương, không bao lâu thì trời bắt đầu mưa. Mấy vị phó tướng nhìn sắc trời, sau đó thầm nhíu mày, xem ra khó mà có thể đến được Thanh Trúc Thành trước khi trời tối rồi. Tuy bây giờ mưa không lớn, nhưng khó đảm bảo lát nữa mưa vẫn nhỏ như thế này. Hơn nữa, cho dù mưa sẽ không lớn, nhưng cứ như vậy thì không bao lâu nữa đường sẽ trở nên trơn trượt, lộ trình tự nhiên không thể nhanh chóng được. Cứ tiếp tục thế này, rất khó để vào được thành trước khi trời tối, lẽ nào thật sự phải hạ trại. Đi nhanh hết mức có thể, Sở Tuyệt chỉ lạnh lùng ra lệnh. Vâng, mấy vị phó tướng nghiêm mặt lại, rồi thúc ngựa quay đầu chỉ huy đội ngũ dài đằng đẵng phía sau. Khi tăng tốc trên đường núi, cho dù là xe ngựa hay là kiệu kéo đều không thể tránh khỏi việc bị sóc này. Trong xe ngựa, Lam Vân quấn chăn bông thật dày đang nằm ngủ. Khi cơ thể vì lắc lư mà khó giữ được thăng bằng thì nàng không thể không mở mắt ra, nói với giọng vẫn chưa tỉnh hẳn, sao thế? Pháp không đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng chẳng mở mắt, dù sao nếu ông không lên tiếng, thì sẽ có người khác lên tiếng mà thôi. Phúc công công ngồi ở bên ngoài xém tí nữa là rụt toàn bộ đầu vào cổ, cơn gió lạnh đang gào thét thổi qua cổ ông ta, quả thực lạnh vô cùng. Hơn nữa, Phúc công công lại đang ngồi ở ngoài nên cũng không có chỗ để chắn gió che mưa. Hàm răng ông ta run lên lập cập, lại vẫn tính tai nghe được giọng nói truyền ra từ trong xe, lập tức cung kính trả lời, bẩm, quốc sư, trời mưa rồi, vương gia ra lệnh gấp rút lên đường để vào thành. Lam Vân vén tấm màn chắn gió lên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, bỗng một cơn gió thổi vào khiến nàng không nhịn được mà rùng mình một cái, lạnh quá. Mùa đông đến thật rồi, không chừng tối nay sẽ có tuyết lớn, khó trách phải gấp rút lên đường vào thành. Nghe quốc sư bảo lạnh, Phúc công công cuống quýt lên, vội nói, quốc sư, nô tài nhóm lò sưởi nhé. Lam Vân hờ hững đáp, không cần đâu, tiểu tăng không quen dùng lò sưởi. Một lúc sau, nàng lại gọi, Phúc công công. Có nô tài. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi hãy vào ngồi phía sau xe ngựa đi. Chuyện này, nô tài có thể chịu được. Ông cũng rất muốn ngồi xe ngựa, Nhưng ông lại lo cho thân phận cận thị của quốc sư mà khó khăn lắm mình mới giành được. Bởi nếu ông vào xe ngựa ngồi, há chẳng phải sẽ làm cho Pháp Không đại sư đoạt lại sao? Lam Vân không lên tiếng nữa, nếu Phúc Công Công đã vui lòng chịu đựng, nàng cũng không có ý định làm người tốt. Sau đó, nàng đưa mắt liếc nhìn Tiểu Đào Tử vẫn bình tĩnh bất động, khóe môi nàng mơ hồ cong lên, Tiểu Đào Tử học được Phúc Hắc rồi. Phúc Hắc, bụng dạ đen tối. Chương 232, nam nữ khác biệt, 2. Pháp Công liếc mắt, ánh mắt nhìn nàng hiện lên tia hứng thú, rồi lại điềm nhiên như không bà thu ánh mắt lại. Hắn như vậy không gọi là giả hoạt, mà gọi là giúp người hoàn thành nguyện vọng. Nếu như tiểu thái giám này đã muốn dành làm việc vặt linh tinh, tại sao ông lại không cho chứ? Phúc Công Công này đã giúp ông làm rất nhiều việc, đảo giao ông là ai chứ? Ông là ám vệ, đương nhiên phải làm công việc của ám vệ rồi. Mưa rơi khoảng nửa canh giờ là ngừng, nhưng đầu mày của Sở Tuyệt lại nhíu lại. Không đến nửa canh giờ sau, tuyết lại bắt đầu rơi. Mà lúc này, sắc trời cũng bắt đầu tối hơn, nhưng giờ lại còn cách thành Thanh Trúc hơn 10 dặm đường nữa. Tuyết càng rơi càng lớn như lông ngỗng rơi từ trên trời xuống, rất nhanh, tầm mắt đã bắt đầu bị tuyết trắng phủ kín. Công chúa, tuyết rơi rồi, Tiểu Đậu vén tấm rèm ra hổ dày cục có thể ngăn khí lạnh ở bên ngoài, nhìn bông tuyết bay đầy trời, kinh ngạc hô lên. Chu Lam Nhi ngẩn ngơ đưa tay ra, đón lấy một bông hoa tuyết. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông, nhưng nàng đã rời xa kinh thành nước Chu rồi. Bởi vì tấm màn bị nhấc lên mà khí lạnh đã thổi vào trong xe, Kim Cô Cô vội khoác áo choàng dài lên cho Chu Lam Nhi, lạnh giọng nói, Tiểu Đậu, buông rèm xuống. Dưới sự dung túng của công chúa, Tiểu Đậu này thật sự là không có chút dáng vẻ của nô tỳ thân cận, xúc động lại lanh chanh, không đủ điềm tĩnh, điều duy nhất có thể có được là lòng trung thành. Tần Hằng cưỡi ngựa đi bên cạnh Kiệu Hoa vừa rồi cũng nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn giơ ra từ bên trong xe để đón lấy một bông hoa tuyết. Hắn cúi đầu, nhìn hoa tuyết rơi đầy trên tay hắn. Vừa tiếp xúc với da thịt, hoa tuyết liền tan ra, cái khí lạnh lẽo của hoa tuyết khi tan ra ấy dường như thấm vào tận trong xương tủy. Kim Cô Cô, có cần đưa cho công chúa lò sưởi ấm không? Trong lúc hoảng hốt, Tần Hằng nghe thấy giọng nói của mình vang lên. Ba người ngồi trong Kiệu Hoa, bởi vì giọng nói của Tần Hằng mà sắc mặt mỗi người đều có chút thay đổi. Kim Cô Cô nhíu mày, lạnh nhạt nói, không cần. Trời sắp tối rồi, đợi đến lúc hạ trại nghỉ ngơi hãy nhóm, tránh làm lỡ giờ hành trình. Tiểu Đậu lo lắng nhìn về phía công chúa, trừ công chúa ra thì Kim Cô Cô là lớn nhất, đến nàng cũng phải nghe lời Kim Cô Cô. Tần Hằng im lặng một lúc, sau đó hạ mắt cung kính nói, vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Chu Lam Nhi cúi đầu, nhìn bông tuyết vì bị bản thân nắm chặt trong tay sớm đã tan chảy chỉ còn lại chút dấu nước kia. Hắn không nên như thế này, nàng cũng không nên như vậy, nhưng số mệnh trêu đùa con người, bọn họ nhất định phải thành ra như thế. Trời đã dần dần tối lại, tuyết cũng càng ngày càng lớn khiến cho việc đi tiếp trở nên khó khăn. Vương gia, phía trước có một ngôi miếu cũ, tuy rằng ngôi miếu vừa cũ vừa nhỏ, nhưng che mưa chắn gió thì không thành vấn đề. Sở Tuyệt nhìn bông tuyết bay đầy trời, sau đó nhíu nhíu mày, nói trong ánh mắt kinh ngạc của viên phó tướng, hạ trại nghỉ ngơi ở ngôi miếu cũ này đi. Vâng, Lam Vân bước xuống xe ngựa, nhìn ngôi miếu cũ được dọn dẹp sạch sẽ, ánh lên sắc hồng của than đỏ, sắc mặt nàng ngược lại không có chút bất thường gì. Vừa đúng lúc định tiến vào trong, lại bị hai tên thị vệ đứng cạnh bên ngoài cửa ngăn lại. To gan, đây là quốc sư, các ngươi sao lại dám hỗn xược như vậy? Gương mặt Phúc Công Công giận dữ, nghiêm giọng nói. Thị vệ của Chiêu Bình công chúa này cũng thật không hiểu biết gì cả, đều đã gả đến nước Sở rồi, vậy mà lại dám nghênh ngang như vậy. Tuy rằng vẫn chưa đến kinh thành để bái đường, nhưng khi Chu Lam Nhi đã bước vào lãnh thổ nước Sở, thì không còn là công chúa nước Chu nữa, mà là chiến vương phi. Sắc mặt hai tên thị vệ đó hơi chần chừ một chút, một tên nói, thuộc hạ tuyệt đối không có ý bất kính với quốc sư. Nhưng dù sao thì nam nữ khác biệt, để quốc sư và công chúa. Chiến vương phi ở chung một phòng e là có chút không thỏa. Một vị phó tướng dưới trướng Dã Lang nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng bắt đầu có chút chần chừ. Thị vệ của vương phi nói cũng đúng, đúng lúc định lên tiếng, chợt phía sau lưng vang lên giọng nói của chủ tử. Bên ngoài tuyết lớn, trời đất lại lạnh lẽo, trên đường đi, không cần quá câu nệ lễ nghi, mời quốc sư vào trong miếu nghỉ ngơi. Hai tên thị vệ thấy người nói là Sở Tuyệt, vội liếc nhìn nhau, không biết làm thế nào mới phải. Tần Hằng vẫn luôn quan sát bốn phía xung quanh sớm đã chú ý đến một màn trước mắt này. Sau khi lại nghe thấy lời của Sở Tuyệt, ánh mắt tối lại vài phần rồi đi đến đó, nhã nhặn nói với Sở Tuyệt, lời này của vương gia sai rồi. Vương phi vẫn chưa bái đường cùng vương gia, thiếu nữ khuê phòng, làm sao có thể cùng với người khác ngủ chung một phòng. Cho dù là một hòa thượng thì cũng là nam nhi, Sở Tuyệt này vậy mà lại để một nam nhân khác cùng với thê tử tân hôn của mình cùng dùng một phòng, hắn xem công chúa là gì chứ? Ánh mắt Sở Tuyệt lạnh lẽo đi vài phần, lạnh lùng đánh giá người trước mặt. Người này không kiêu cũng không nịnh, nhưng lại không có chút ý nhường nào. Lam Vân nghiền ngẫm trong lòng, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đánh giá người trước mặt mà không lộ chút dấu vết nào. Những ngày qua, nàng vẫn chưa có cơ hội quan sát kỹ người này, bây giờ gần ngay trước mắt, trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. Nam tử này và Sở Tuyệt tuổi tác tương đương nhau, mắt kiếm mày ngài, dáng dấp cứng rắn, ánh mắt bình tĩnh. Mày kiếm khẽ nghiêng theo hình cung, thể hiện ra dáng vẻ anh hùng hiên ngang, mũi thẳng, hai môi vừa phải, không dày quá cũng không mỏng quá. Tuy rằng gương mặt như một quan ngọc mỹ nam tử, nhưng giữa lông mày lại để lộ ra sự bền bỉ, bình tĩnh, thậm chí là chính khí khiến cho người khác khó lòng xem nhẹ được. Lúc này, tuy rằng hắn cong lưng cúi đầu, nhưng tấm lưng thẳng tắp và dáng vẻ cứng ngắc đó càng khiến cho hắn dù đứng chung một chỗ mặt đối mặt với Sở Tuyệt cũng không bị khí thế áp đảo. Ngươi là ai? Sở Tuyệt nhàn nhạt hỏi. Tần Hằng chắp tay thành quyền đứng bất động, bẩm vương gia, thuộc hạ Tần Hằng, thị vệ của vương phi. Ánh mắt Sở Tuyệt lóe sáng, Tần, tuy rằng ở biên quan chưa nghe qua tên người này, nhưng chỉ riêng khí thế trên người và thêm họ Tần nữa, chắc chắn là con cháu Tần gia. Hắn không nghĩ là thị vệ bồi giá mà nước Chu phái theo lại là một nhân vật như vậy. Mấy vị phó tướng phía sau Sở Tuyệt nghe thấy người này họ Tần, sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt đánh giá Tần Hằng trở thành ánh mắt âm thầm quan sát và xem xét. Nước Chu có ý gì đây? Thị vệ bồi giá được phái theo đều là xuất thân từ Tần gia. Với khí thế của nam tử này, e là cũng đã được phong thành tướng quân rồi. Trong lúc bầu không khí có chút cứng ngắc ngưng trệ lại, Tiểu Đậu bước ra từ trong miếu, khẽ cúi người với mọi người, cúi đầu nói, vương phi mời quốc sư vào trong miếu nghỉ ngơi. Tần Hằng nhíu mày, cũng không cố chấp nữa mà vất tay, hai tên thị vệ canh giữ cửa miếu thu tay lại. Quốc sư, mời. Tiểu Đậu ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn lướt qua Lam Vân thật nhanh, cung kính dẫn đường. Hai tay Lam Vân chắp thành hình chữ thập, A-di-đà Phật. Vừa bước vào trong miếu, khí lạnh trên người đã biến mất. Lam Vân nhìn lướt qua một lượt, trong miếu đã buông rèm xa xuống, một căn phòng chia làm hai. A-di-đà Phật, tiểu tăng đa tạ vương phi. Giọng nói dễ nghe nhưng lại nhiễm chút gió lạnh vang lên từ phía sau tấm rèm. Quốc sư, không cần đa lễ. Đối với việc chiến vương phi tân nhiệm dám ngăn cản quốc sư vào miếu nghỉ ngơi, trong lòng Phúc công công này rất khó chịu. Đây hoàn toàn là chuyện do ý thức chủ quan của ông ta. Nếu như bây giờ, chủ tử mà ông hầu hạ là chiến vương phi này, ông đương nhiên sẽ khó chịu với việc quốc sư muốn vào miếu nghỉ ngơi. Quốc sư, nô tài đi chuẩn bị nước nóng. Lam Vân gật đầu, sắc mặt vẫn luôn điềm đạm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không chút bình tĩnh. Từ một màn vừa xảy ra khi nãy, chắc chắn vị công chúa nước Chu này đã dựng lên một bức tường phòng hộ với nàng. Thế nên, nàng muốn tiếp cận để giành lấy được sự tín nhiệm của nàng ấy e là không dễ dàng. Nhưng mà, nàng lại không thể thân thiết quá mức với Sở Tuyệt, con đường phía trước dường như đã rơi vào thế bí rồi. Trong màn xa, Tiểu Đậu kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Vân xuyên qua tấm màn, lẩm bẩm nói, quốc sư này đẹp thật. Hơn nữa, khi nhìn gần như vậy, quả thực là đẹp tựa thiên tiên. Nàng thật sự không dám tin, trên đời này vậy mà lại có nam nhi sở hữu tướng mạo đẹp như thế. Chu Lam Nhi liếc mắt qua rồi nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Lửa lò đã được đốt lên rồi, lò sưởi cũng đã châm rồi, nhưng khí lạnh vẫn thổi tới không ngừng. Đối với người đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng như nàng thì đây là lần đầu tiên trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Công chúa, người vẫn khỏe chứ? Kim cô có chút lo lắng hỏi. Đừng nói là công chúa, đến bà cũng có chút không quen với khí hậu lạnh lẽo bên ngoài kia. Chu Lam Nhi lắc đầu, trong hoàng cung, cho dù là mùa đông, nàng cũng không bao giờ cảm thấy lạnh. Cơm dâng đến miệng, quần áo có người thay cho, mặt đất ấm áp, lò sưởi trước mắt, trong phòng có chăn mềm hoặc ghế mềm ấm áp dày dặn, làm sao có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo chứ? Nhưng bây giờ, nàng biết rồi, sự lạnh lẽo như thế này sẽ xuyên qua vô số lớp y phục nàng mặc trên người, thấm vào da thịt, len lỏi vào xương tủy. Sở Tuyệt đi vào trong miếu, trên tay bưng một chén canh gừng nóng hôi hổi bước vào. Kim cô ngây người, sắc mặt vui mừng, không ngờ vị chiến vương gia này nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng tâm thật ra không lạnh. Đúng lúc bà muốn bước ra cung kính nhận lấy, lại. chỉ thấy người đàn ông bưng chén canh nóng đó bất ngờ đi về phía quốc sư đang ngồi thiền trên một tấm đệm thật dày. Lam Vân uống chút canh ngừng tiêu trừ hàn khí. Bây giờ, hắn càng ngày càng ý thức được rằng xương cốt Lam Vân mềm yếu, nên vừa hạ trại, hắn liền phân phó người đi nấu canh gừng, chỉ sợ Lam Vân nhiễm phong hàn. Pháp không đưa mắt nhìn một cái, khóe mắt nhìn thoáng qua bóng người đang bước từng bước ra rồi lại đứng cứng ngắc tại chỗ sau tấm rèm xa kia, trong lòng gian trá lắc đầu, chiến vương gia này thật là quá tuyệt tình mà. Không biết giờ này, trong lòng công chúa nhà hắn đang nghĩ gì? Cho dù là khóc hay cười cũng hẳn không xong. Lam Vân ngạc nhiên nhìn người quỳ một chân bên cạnh nàng, lại nhìn chén canh hắn đưa qua, rất muốn ngất xỉu. Tuy rằng trong mối hôn sự này, hai bên tình nguyện là bởi vì có ý đồ riêng, nhưng mà làm ơn đi, hắn có cần phải xem người ta như không khí vậy không? Một mặt dương cờ gióng trống chiếu cáo toàn thiên hạ, vương gia nước Sở và công chúa nước Chu có thành ý như thế nào, xem trọng cuộc hôn nhân này thế nào. Nhưng ngược lại, hắn lại xem người ta như không khí, tệ đến không thể tệ hơn được nữa. Dù sao thì bất kể nguyên nhân là gì, nhưng hắn đã cưới người ta, thì đó chính là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Nếu như hắn đã xem người ta như không khí, vậy thì đừng trách nàng muốn phá hậu viện nhà hắn, nàng còn đang đau đầu tìm cách tiếp cận công chúa nước Chu đây. Nghĩ đến đây, Lam Vân rất tự nhiên đưa tay ra nhận lấy chén canh gừng, sau đó đứng dậy bưng chén canh đó đến phía sau tấm màn. Ai, ngươi, sao ngươi lại đi vào đây? Tiểu Đậu trừng mắt, lắp bắp nói. Giờ phút này, Kim Cô Cô vốn đứng cứng ngắc tại chỗ cũng quay đầu tỉnh táo lại, sau đó nhìn quốc sư không mời mà tới lại không hiểu lễ nghi bưng chén canh gừng đó đi đến trước mặt công chúa nhà bà. Lam Vân không lên tiếng, trực tiếp để chén canh lên bàn nhỏ trước mặt Chu Lam Nhi, sau đó khẽ cười với nàng một cái. Vốn đã khuynh thành, lại không nhiễm chút bụi trần nào, cứ như băng tuyết, lấp lánh trong suốt, trong vắt sáng ngời. Đã thế, ánh mắt của hắn cũng không nhiễm chút tạp chất nào, cười ngây thơ như một đứa trẻ vậy, khiến những lời người khác muốn trách tội hắn bị nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào trách mắng được. Kim Cô Cô ngây ngẩn nhìn, sau đó lại tỉnh táo quay đầu nhìn chiến vương gia bên ngoài, chỉ thấy hắn từ từ nhíu mày lại. Ngay lúc đó, trong lòng Kim Cô Cô dùng mình một cái, vội vàng bước lên trước trách, quốc sư, xin tự trọng. Nói thế nào đi nữa, nam nữ khác biệt, hắn làm như vậy tuy rằng là quang minh lỗi lạc, không có chút tạp niệm nào, nhưng trước mặt chiến vương gia, quả thực là không được, mặc dù đây không phải là lỗi của công chúa. Chương 233, canh gừng có độc, 1. Lam Vân dường như không hề nghe thấy tiếng mắng của Kim Mama, nàng chỉ thản nhiên nhìn Chiêu Bình công chúa, người đang mặc một bộ giá y đỏ tươi lộng lẫy nhưng trên mặt lại không mang chút vui mừng nào của tân nương. Biểu cảm của vị công chúa nước Chu này rất thản nhiên, nhưng chắc hẳn lòng nàng không hề bình tĩnh chút nào. Bằng không nàng sẽ không cần thiết phải tô vẽ lớp trang điểm dày cộm lên để che giấu khuôn mặt thật của mình như thế. Suy cho cùng, nàng vẫn chưa từng trải sự đời, vẫn còn non nớt lắm. Chu Lam Nhi nhìn vị quốc sư trẻ tuổi xinh đẹp cười đến ngây thơ vô hại với nàng, khóe mắt lại liếc nhìn Sở Tuyệt đang đứng bên cạnh. Lông mày hắn khẽ nhăn lại, biểu cảm này vô hình chung đã hòa tan khí chất lạnh lùng băng giá trên người hắn. Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn bát canh gừng trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ hờ hững nói, tạ quốc sư đã quan tâm. Lam Vân chắp tay thành hình chữ thập, khom lưng cúi đầu với nàng. Hàng lông mày đang trao lại của Sở Tuyệt không hề buông lỏng, ngược lại ngày càng nhíu chặt hơn. Sao hắn cứ có cảm giác Lam Vân rất hiếu kỳ, thậm chí là thích thú vị công chúa nước Chu này như thế. Lúc này, Phúc Công Công cũng bưng một bát nước gừng tiến vào. Gần như ngay lúc ông ta bước vào, Pháp Không vẫn luôn rũ mí mắt lập tức liền ngẩng đầu lên. Quốc sư, ngửi xuống chút canh gừng cho ấm người. Từ trước đến nay, sư đệ không bao giờ uống canh gừng, Pháp Không thản nhiên nói. Không uống cũng phải uống một chút, nơi này là vùng hoang vu dân dã, đất trời lạnh lẽo, phải làm ấm cơ thể, tránh bị cảm lạnh. Mặc dù, Sở Tuyệt không mấy dễ chịu khi Lam Vân cho người khác uống canh gừng mà mình đích thân mang tới, nhưng bây giờ sắp trời càng ngày càng tối, không khí cũng càng ngày càng lạnh hơn, tuyết lớn tung bay như che phủ cả đất trời, uống chút canh gừng nóng sẽ tốt cho hắn. Lam Vân liếc mắt nhìn Tiểu Đào Tử, nhẹ giọng than một tiếng, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng không thích uống canh gừng, càng không thích canh gừng đã bị bỏ thêm thuốc. Phúc Công Công thở dài, xem ra ông ta còn phải cố gắng quan sát nhiều hơn nữa, để rồi sẽ có một ngày ông ta có thể hiểu từng chân tơ kẽ tóc của quốc sư như Pháp Không Đại Sư vậy. Tiểu Đậu và Kim Mama đều có chút thất vọng nhìn Lam Vân. Thì ra, vị quốc sư này nhường canh gừng cho công chúa là vì hắn không thích uống sao. Thế mà ban nãy, bọn họ còn cho rằng quốc sư rất ngây thơ từ bi cơ đấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt thất vọng của Kim Ma Ma và Tiểu Đậu, khuôn mặt hoa nhiều nguyệt thẹn của Lam Vân khẽ đỏ ửng vì ngại ngùng khó xử. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng xinh đẹp như thần tiên hạ phàm không nhiễm chút bụi trần, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách khiến tất cả mọi người đều ngắm nhìn đến ngơ ngẩn mất hồn. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trước mắt, trong đầu Chu Lam Nhi lại hiện lên bốn chữ hồng nhan họa thủy. Không biết đây là phúc hay là họa của hắn đây. Ngay cả Kim Mama vốn cũng có chút không vui, thậm chí còn bực tức trong bụng bỗng nhiên cũng cảm thấy bản thân mình hà khắc quá rồi. Mặc dù quốc sư không thích uống canh gừng, nhưng hắn biết đưa đến tặng lại cho công chúa, đây chẳng phải là biểu hiện của sự thuần khiết từ bi hay sao? Phúc công công nhìn đến ngây người, trong lúc vô ý, chén canh gừng trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất, khiến mọi người phút chốc hoàn hồn từ chốn tiên cảnh si mê để về với thực tại, cũng khiến bốn phía kêu lên tiếng kêu sợ hãi. Chén canh Phúc công công đánh đổ trên đất bốc lên một lớp bọt màu hồng phấn khiến người ta sờn gai ốc. Kim Ma Ma hít vào một hơi, thất thanh la lên, đây là mộng đào hồng. Mộng đào hồng là loại thuốc độc uống vào chết ngay lập tức nhưng lại có cái tên mỹ miều mơ mộng thế này. Ba chữ mộng đào hồng vừa phát ra, mọi người đều lùi ra sau một bước theo bản năng. Tiểu Đậu đang kinh hãi ngơ ngẩn bỗng chốc kinh hoàng la to, ngón tay chỉ thẳng vào Lam Vân, cất giọng the thé, người muốn mưu hại công chúa nhà ta, Tần tướng quân, bảo vệ công chúa. Thật ra không cần nàng hét toáng lên, Tần Hằng đã xông vào ngay giây phút Phúc công công đánh vỡ chén canh rồi. Bây giờ nghe thấy Kim Ma Ma nói ra ba chữ mộng đào hồng, lại nhìn chén canh gừng dưới đất, hắn không cần nghĩ ngợi tuốt hàn kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào Lam Vân. Sở Tuyệt bảo vệ Lam Vân sau lưng, hắn dùng tay đỡ kiếm, mạnh mẽ đánh bật mũi kiếm của Tần Hằng sang một bên. Nghe thấy tiếng động, binh lính hai bên đều lập tức xông vào, soạt soạt rút vũ khí ra. Thị vệ nước Chu bảo vệ mấy người Chu Lam Nhi phía sau, cảnh giác nhìn tứ đại phó tướng rút kiếm ra khỏi vỏ. Chu Lam Nhi hoàn hồn, vội vàng trầm giọng nói, Tần thị vệ, không được vô lễ. Nhắc kiếm thứ hai của Tần Hằng dừng ngay trước mặt Sở Tuyệt. Sở Tuyệt mặt mũi xa sầm, giọng nói tuy không lớn nhưng vô cùng dữ tợn, Phúc công công. Thật ra, Phúc công công cũng sợ đến ngây người, nhưng không phải vì mộng đào hồng, mà là vì nếu quốc sư uống phải bát canh gừng có mộng đào hồng trong tay ông thì... Hai chân Phúc công công mềm nhũn, loạn trọn lùi về sau một bước. Ông cũng không quan tâm đến giọng điệu hung dữ của chiến vương gia nữa, cổ họng ông bật ra âm thanh the thé lạnh lùng. Tiểu tuyền tử, mang tiểu tuyền tử lên đây cho ta. Lúc này, mấy tiểu thái giám bị Phúc công công phái đi mới hoàn hồn, vội vàng xông ra ngoài cửa. Nhưng không lâu sau, đã có một người vừa lăn vừa bỏ chạy ngược vào bẩm báo, Phúc công công, Tuyền công công đã uống thuốc độc tự tử rồi. Phúc công công nhắm mắt, trong lòng dấy lên một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ máu huyết của ông ta. Sự phẫn nộ và kinh hoàng xen lẫn với nhau, cuối cùng là sợ hãi mãi không thôi. Ông ta thật không ngờ, thân tín mình đích thân dạy dỗ khổ cực lại là mật thám. Lần này, suýt chút nữa đã đánh đổi cả tính mạng của chính mình và người nhà rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên trì trệ hẳn đi. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên đều hiểu rằng việc này không phải nhầm vào công chúa nước Chu, mà là có kẻ muốn hạ độc giết chết quốc sư. Ngoại trừ Sở Tuyệt và Phúc công công ra, trong đầu tất cả những tướng sĩ khác của nước Sở đều có đối tượng tình nghi. 8-9 phần 10 tất cả những người ở đây đều nghi ngờ kẻ muốn giết hại quốc sư thật ra chính là Hoàng thượng. Dù sao thì bây giờ, liên minh hôn nhân của hai nước Sở, Chu cũng đã bắt đầu thực hiện rồi. Cửu công chúa cứ mãi si mê quốc sư làm cản trở đại sự. Chẳng phải chỉ có giết chết quốc sư thì cửu công chúa mới buông bỏ hy vọng được thôi sao? Mặc dù kiếm trong tay Tần Hằng đã buông xuống, nhưng sắc mặt hắn vẫn rất khó coi. Sắc mặt Sở Tuyệt u ám khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn không lên tiếng, chỉ đi về phía Chu Lam Nhi. Tiểu Đậu kinh hãi lùi ra sau một bước nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Chu Lam Nhi, ánh mắt hoảng sợ nhìn chiến thần vương trước mắt. Toàn thân hắn đang phát ra khí lạnh có thể khiến người ta chết cóng. Chu Lam Nhi nhẹ nhàng đẩy Tiểu Đậu đang đứng bảo vệ nàng ra, không hề bất ngờ khi thấy Sở Tuyệt bưng bát canh gừng sớm đã lạnh ngắt trên chiếc bàn trước mặt nàng đổ xuống đất. Kết quả lại khá bất ngờ, chén canh gừng này không có mộng đào hồng. Sở Tuyệt buông mắt nhìn canh gừng dưới đất, không ai có thể thấy rõ hắn đang nghĩ điều gì. Dường như lúc này Lam Vân mới hoàn hồn, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không hề lên tiếng. Pháp không chắp tay thành hình chữ thập, miệng lầm bầm niệm chú, thiện tai, thiện tai. Theo cái chết của tiểu tuyền tử, vụ việc bát canh gừng đã bị mất manh mối, nhưng bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn. Giờ Tuyệt hạ lệnh, tất cả các đồ ăn thức uống Lam Vân dùng đều phải do đầu bếp hắn chỉ định đích thân làm dưới sự giám sát chặt chẽ. Phúc Công Công cũng thần hồn nát thần tính, không tiếc tính mạng mình mà đích thân thử độc cho Lam Vân. Chương 234, canh gừng có độc, 2. Hắn cũng biết, âm mưu giết người một khi bắt đầu diễn ra thì tiếp theo e rằng bọn chúng sẽ còn tiếp tục ra tay thêm nhiều lần nữa. Còn về kẻ đứng sau giật dây màn mưu sát này, không chỉ có Sở Tuyệt trong lòng hiểu rõ, Pháp không cẩn trọng suy nghĩ, trong thâm tâm tựa như ẩn giấu xuất hiện một vài suy đoán rằng có thể người này tuyệt đối không thể là hoàng thượng, cũng không phải là chiến vương gia, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là những vị trong cung mà thôi. Về phía nước Chu tuy bị một phen hú vía nhưng dường như chuyện nhận lấy không ít sự khiếp hãi lại khiến mức độ canh phòng cùng với sự giám sát được nâng cao triệt để, vô cùng nghiêm ngặt. Đêm đã khuya nhưng tuyết vẫn không ngừng trút xuống, phía ngoài miếu một vùng rộng lớn bị bao phủ một màu trắng xóa. Còn bên trong miếu, một nhóm lửa đang rực cháy, không gian an tĩnh không một tiếng động, lại có vẻ vẫn đang chìm đắm cảm xúc hoang loạn về bát canh gừng có độc kia. Mọi người vẫn chưa thể trấn tĩnh nên chẳng còn lòng dạ nào chợp mắt. Thế nhưng, điều khiến họ không thể hiểu được chính là người vừa bị hãm hại hạ độc kia lại đang thoải mái vùi mình làm ổ trong lớp chăn bông êm dày trên chiếc giường nhỏ vừa dựng mà ăn giấc. Hơn nữa lại còn ngủ rất say, ngay cả một biểu cảm buồn bực hay lo âu cũng không hề có. Chính cả Pháp Không Đại Sư cũng vô cùng bình thản, vẫn vững chãi ngồi thiền. Phúc Công Công ngồi canh đám lửa, chốc chốc lại bỏ thêm củi, lại thỉnh thoảng quét mắt qua bốn phía, chỉ sợ sẽ có người lại xuất hiện muốn mưu sát quốc sư. Ở một bên đầu kia của tấm màn xa, mí mắt Tiểu Đậu díp lại, nhưng cố giữ vững tinh thần thực tỉnh táo để canh giữ bên giường Chu Lam Nhi, nàng kiên quyết không ngủ. Thấy nàng như vậy, Chu Lam Nhi nhẹ nhàng kêu lên, "Tiểu Đậu, ngủ đi." Tiểu Đậu dụi mắt, cẩn thận quan sát xung quanh, lắc đầu nói, "Công chúa, nô tỳ không sao đâu, đã trễ lắm rồi, người nhanh chóng ngủ đi thôi." Chu Lam Nhi ngước mắt nhìn ra bên ngoài tấm màn xa, ánh mắt lướt qua vị quốc sư đẹp tuyệt trần đang nằm trên giường kia, thầm cảm thấy kinh ngạc. Vị quốc sư kia thiếu chút nữa đã bị đầu độc mà chết, vậy mà sau đó vẫn còn có thể ngủ được. Hắn ta như thế nếu không phải là quá thông minh thì chính là quá ngây thơ. Người nào lại muốn hạ độc hắn kia chứ? Nàng càng nghĩ lại càng thấy vị quốc sư này kỳ lạ quá mức. Tuổi còn nhỏ như vậy đã được chính Sở Đế phong làm quốc sư. Không chỉ có thế, nghĩ đến sự coi trọng cùng sự quan tâm khó diễn tả thành lời mà người đàn ông từ đầu đến chân đều toát ra một sự lạnh lẽo như hung thần kia dành cho quốc sư. Rồi nàng lại nghĩ đến dung mạo đẹp tựa tiên dáng trần, khuynh nước khuynh thành của quốc sư thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chu Lam Nhi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bật cười thành tiếng, tự nghĩ bản thân đúng là điên rồi mà, vậy mà lại có thể liên tưởng đến chuyện ấy. Thế nhưng, ý cười trên bờ môi Chu Lam Nhi dần trở nên khó hiểu. Nếu nguyên nhân ấy là sai, nàng quả thực nghĩ không ra tại sao vị quốc sư kia lại chuốc phải họa sát thân như thế. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, tuyết đã ngừng rơi, đất trời cũng vì thế mà trở về vẻ đẹp vốn có của nó, trong veo và mát mẻ. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, độc nhất một màu trắng xóa. Sở Tuyệt từ trong lều đi ra ngoài, ánh mắt nhìn đất trời như bị hòa quyện làm một bởi lớp băng tuyết trắng xóa, sắc mặt hắn cũng tựa như băng đá kia, lạnh lùng đến run người. Tần Hằng đang đứng ở bên cửa thì nhìn thấy Sở Tuyệt sải bước chậm chậm tiến đến. Sở Tuyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát Tần Hằng. Thẳng thắn mà nói, Sở Tuyệt ngoài tính cách lạnh lùng, cả người toát ra hàn khí chết người thì người này so với trong tưởng tượng của hắn anh tuấn hơn rất nhiều, dáng vẻ hiên ngang, phong thái lỗi lạc, cùng nàng ấy. Không, hắn ta đối với nàng không phải là thật tâm hay chân tình gì cả. Hai nước Sở Chu tuy là liên minh, mưu cầu hòa bình nhưng mọi người ai ai cũng biết rõ, tình thế đó chỉ là tạm thời mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Hằng trở nên sắc lạnh, hắn thầm siết chặt nắm tay. Thời khắc này, hắn chỉ hận bản thân sao mà bất lực và vô dụng đến thế, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Sở Tuyệt dường như không cảm nhận được ánh mắt kia của hắn, đi thẳng một đường vào trong miếu tựa như giữa chốn không người. Khi hắn tiến vào, đúng lúc Phúc Công Công đã mang nước nóng tới và chỉ chờ quốc sư ngủ dậy. Ông nhìn thấy vương gia thì liền nhẹ nhàng hành lễ. Pháp Không mở mắt, cũng lặng lẽ gật đầu với hắn. Sở Tuyệt quan sát đánh giá Pháp Không Đại Sư, lạnh nhạt gật đầu nhưng không lên tiếng. Ngày hôm qua, hắn đã suy nghĩ suốt đêm nhưng vẫn mơ hồ chưa thể lý giải được. Bát canh gừng đó là Pháp Không Đại Sư phát hiện có độc mới kiếm cớ bảo Lam Vân đừng uống, hay chính Lam Vân thật sự không muốn uống. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không phải điểm mấu chốt, mà điều quan trọng chính là mẫu hậu đã ra tay rồi. Ở trong tấm màn xa, từ khi Sở Tuyệt xuất hiện, Ánh mắt Lam Vân như có như không lướt đến quan sát. Từ sau khi những dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, nàng không kiềm được sự trông chờ dần lên lỏi trong tim. Giả sử mọi chuyện đúng như tất cả những gì nàng đã suy nghĩ, đối với nàng mà nói, thật sự là quá tốt rồi. Sở Tuyệt bước đến trước giường, Lam Vân vẫn quấn trên người chiếc chăn bông mà ngồi đấy. Đôi mắt Sở Tuyệt lướt qua khuôn mặt Lam Vân, lúc hắn nhìn thấy hai má nàng vì ngủ say mà ửng đỏ, ánh mắt hơi ngưng động, còn người sắc lạnh bất giác trở nên dịu dàng. Phúc Công Công từ từ khép mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Pháp Không tựa như trở thành người không thuộc về thế giới này, chỉ mang một đôi mắt điềm nhiên ngồi một bên quan sát. Lam Vân trong lòng âm thầm phỉ báng, chẳng lẽ hắn ta thật sự cứ dùng ánh mắt phản cảm khiến người khác khó chịu như vậy mà nhìn nàng hay sao? Nằm đối diện chính là thê tử của hắn đó, là thê tử đó. Cái thứ gọi là tư tưởng với suy nghĩ, đúng là bát ngát vô biên, vô địch vũ trụ. Ban đầu khi răng lưới, nàng đã tính toán hàng ngàn hàng vạn lần hòng cố gắng đem toàn bộ những khả năng có thể xảy ra suy tính và phỏng đoán hết thảy một lượt. Thế nhưng quả thực không hề tính dự liệu đến tính cách cố chấp đến mức cực đoan không ngờ tới của Sở Tuyệt. Cũng có thể là suy nghĩ của một người và tình cảnh của người ấy vốn dĩ là tỷ lệ thuận. Nếu như nàng vẫn chưa tính toán sai thì bước tiếp theo Sở Tuyệt 8-9 phần sẽ tuyên bố với nương và ca ca của hắn bình nứt rồi thì dứt khoát đập cho nát luôn. Hắn yêu đàn ông rồi. Cũng phía bên trong màn, Tiểu Đậu theo ánh mắt của công chúa nhà nàng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được bèn mặt nhăn mày nhíu. Nàng sao lại cảm thấy ánh mắt của chiến thần vương nhìn quốc sư làm nàng nổi hết da gà da vịt lên thế này nhỉ? Kim cô ngạc nhiên khi nhìn một cảnh như vậy, đáy lòng bỗng run rẩy ngơ ngác. Không lẽ nào Sở Tuyệt lại là đoạn tụ long dương sao? Hơn nữa, hắn dường như chẳng có chút kiêng dè gì rồi thì phải. Táo tợn như vậy, hắn xem những người ở đây là cái thá gì chứ? Tốt xấu gì đi chăng nữa, công chúa cũng đã danh chính ngôn thuận gả cho hắn, là chiến thần phi của hắn kia mà. Khóe mắt Kim Cô liếc về phía ngoài của miếu, nghĩ đến giữa Tần Hằng và công chúa, Kim Cô không tài nào nén được tiếng thở dài. Cũng không rõ bản thân nên vì công chúa mà vui mừng hay cảm thấy đau thương thay cho nàng đây. Chu Lam Nhi nhẹ mỉm cười, cả người đều giống như được thả lỏng, bỗng nói, hãy thu màn lại đi. Tiểu Đậu giật mình, ngập ngừng nói, công chúa. Tấm màn che chắn đã bị bỏ đi, Sở Tuyệt vẫn ngồi như chưa nghe thấy gì, không một chút để ý đến. Lam Vân cảm thấy đầu có chút đau nhức, trong lòng âm thầm mắng, tên Sở Tuyệt đáng chết này. Trên đời nàng có lẽ đã gây chuyện với hàng ngàn hàng vạn người. Thế mà đến giờ phút này đây, nàng tự nhiên lại đụng phải tên điên này. Đúng là thất sách mà. Vương gia, tuyết đã ngừng rơi. Chúng ta chuẩn bị khởi hành chứ? Một phó tướng từ bên ngoài báo cáo. Sở Tuyệt khi ấy mới thu lại ánh mắt chăm chú nhìn Lam Vân từ nãy đến giờ. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Quốc sư, Vương Phi có lời mời người. Tiểu Đậu sải bước về phía trước lên tiếng bẩm báo. Mắt nàng dừng trên khuôn mặt tỉnh táo phớt hồng của Lam Vân không ngừng sáng lên. Gương mặt Tiểu Đậu cũng bắt đầu đỏ lên. Vị quốc sư này đúng là đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt mà. Lam Vân rũ mắt, chỉ im lặng mỉm cười. Thế này gọi là gì đây? Sở Tuyệt phá mất đường đi của nàng. Đúng lúc nàng muốn dụ dỗ nàng công chúa Chiêu Bình này. Không nghĩ đến Chiêu Bình công chúa lại chủ động đến ngỏ ý hợp tác. Từ khi vào đông, đây là trận tuyết đầu tiên. Tuyết phủ kín cả trời đất. Tại một nhà trọ hai lầu nào đó ở thành Lạc Thủy cách kinh thành nước Sở 80 dặm, Sở Cửu Nhi đẩy cửa sổ, nhìn những tấm ngói xanh bị tuyết đọng lên dày đặc, tâm trạng có chút ngẩn ngơ mơ hồ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Sở Cửu Nhi dường như không hề nghe thấy. Không lâu sau, một tiếng két vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Dã Lang đích thân mang thức ăn đi vào. Nhìn người đứng trước cửa sổ, hắn lạnh lùng nói, bên ngoài hàn khí rất nặng, gió lại to, cơ thể công chúa chưa thích ứng được. Nên để việc chú trọng sức khỏe lên hàng đầu. Sở Cửu Nhi đột nhiên quay đầu, đôi mắt dữ tợn trừng lớn nhìn Dã Lang, ta cần ngươi quản ta sao? Dã Lang cười lạnh, bản tướng quân cũng lời quản, nếu không phải vì vương gia đã ra lệnh mạt tướng đưa công chúa hồi kinh, mạt tướng hà cớ gì phải ở đây kia chứ? Dã Lang, ngươi dám lơ là, ngươi không sợ bản công chúa trở về kinh thành liền trị tội ngươi sao? Khuôn mặt nhợt nhạt của Cửu Sở Nhi vì tức giận, khi ghét mà xuất hiện từng đường gân đỏ ửng. Dã Lang cụp mắt, vậy thì công chúa phải đồng ý trở về kinh thành mới được. Hai tháng nay, vì chú ý đến sức khỏe của nàng mà cuộc hành trình cơ bản đã không được nhanh, còn thêm nàng không may bị nhiễm phong hàn, cứ đi rồi lại dừng, đến bây giờ vẫn chưa thể về đến kinh thành. Sở Cửu Nhi lặng thinh, Lạc Thủy Thành chỉ cách kinh thành vòn vẹn 80 dặm, thúc ngựa một ngày là có thể đến nơi, Nhưng bỗng nhiên nàng lại chẳng muốn quay về nơi ấy nữa. Dã Lang đem cơm đặt lên bàn, ung dung không hề có chút gượng ép nói, công chúa nên ăn chút gì đi, cơ thể công chúa vẫn chưa khỏe, hay là sáng sớm lên đường hồi kinh truyền thái. Bản công chúa không cần ngươi phải ra lệnh, Dã Lang, ngươi chớ quên thân phận của mình. Sở Cửu Nhi tức giận ngắt lời hắn. Dã Lang không hề nổi nóng trước lời hung hăng giận dữ của Sở Cửu Nhi, chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua nàng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Bản công chúa ghét ngươi nhất, ở cùng Thất Vương huynh đã lâu, ngươi cũng tim lạnh mặt lạnh hệt như Thất Vương huynh mất rồi. Sở Cửu Nhi cầm lấy tách trà bên tay ném về phía hắn. Dã Lang nghiêng đầu né đòn công kích kia rồi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, hung ác quen thuộc. Sở Cửu Nhi có chút e dè chùn bước nhưng vẫn thua người chứ không thua trận, nàng hất cằm với dáng vẻ ngông cuồng, cao ngạo, hằn học liếc hắn. Sau đó, nàng nở nụ cười lạnh nhạt đầy giễu cợt, bản công chúa có nói sai hay sao? Dã Lang không nói lời nào, thần sắc hung hãn khi nãy dần tan đi, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Cửu Nhi lại bỗng trở nên trầm lắng, khó hiểu. Sở Cửu Nhi không biết vì sao khi đối diện với ánh mắt ấy của Dã Lang, trái tim nàng chợt chẳng hề tuân theo bất kỳ quy tắc gì mà mạnh mẽ co thắt. Thật lâu sau, Dã Lang mới chậm rãi lên tiếng, đối với tính cách lạnh lùng khiến người khác kính sợ này của công chúa, nếu như thật sự đem người gà cho nước Chu, chỉ có duy nhất một hậu quả mà thôi. Sở Cửu Nhi có chút ngẩn ngơ, cái gì? Dã Lang xoay người, ép sát về phía nàng, công chúa rất nhanh sẽ bị thái tử nước Chu chán ghét dẫn đến bị đối xử lạnh nhạt. Có thể lúc đầu, công chúa không để ý đến thế nhưng về lâu về dài người sẽ phải cam chịu số phận bất hạnh ấy thôi. Người lại đánh mất đi thế chủ động, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thê lương mà. Chát, khuôn mặt Dã Lang bị tát nghiêng về một bên. Đôi mắt Sở Cửu Nhi đỏ lên, không biết vì nổi nóng hay đã vẫn nộ. Nước mắt nàng long lanh chan chứa nơi viền mắt nhưng vẫn cố gắng bướng bỉnh kiềm chế cho chúng đừng rơi xuống. Dã Lang nhăn mày, từ từ ngước lên nhìn nàng, ánh mắt của hắn khiến Sở Cửu Nhi không tài nào hiểu nổi. Nhìn hắn chậm rãi giơ tay, Sở Cửu Nhi siết chặt tay đến tê dại, áp chế sự thôi thúc của mình mà mau chóng lùi lại, mau chóng rút lui. Thế nhưng ngạo khí cùng sự quật cường của nàng không cho phép nàng yếu đuối. Đôi mắt nàng vằn đỏ, còn đọng lại chút hơi nước long lanh, giận dữ trợn trừng nhìn hắn. Thấp giọng gầm gừ nói, người muốn đánh trả thì hãy mau tranh thủ ra tay đi, bản công chúa muốn chợp mắt một lát, đừng gọi ta. Thanh âm vẫn còn kẹt lại nơi cổ họng chưa kịp thốt ra, thân thể nàng dần trở nên cứng nhắc. Dã Lang nâng tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, sau đó thở dài, nàng như thế này, thử hỏi ta làm sao để nàng gả đi nước Chu hòa thân được đây? Ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bóng dáng nàng rời bỏ quê hương đi đến nước Chu xa xôi kia để chịu đựng sự cô tịch cùng thê lương cơ chứ? Toàn thân Sở Cửu Nhi đã sớm cứng đờ, muốn rời đi ngay lập tức thế nhưng tay chân nàng tựa như đã bị đinh đóng dính xuống sàn vậy, di chuyển nửa bước cũng không thể. Không những tay chân không thèm nghe theo sự chỉ dẫn của nàng mà dường như cả con tim đang kịch liệt run rẩy này của nàng cũng bất chấp mệnh lệnh mất rồi.